Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, chư vị không bằng. Một cùng lên đi, đến từ Đông Thổ Ngũ Đại Thánh Nhân nhìn xem vị kia theo tinh không hỗn độn đi vào trong đến thần bí. Nữ Thánh, lập tức tướng quân lập tức dâng lên một mặt nghiêm túc. Chắp tay làm lễ nói, xin hỏi người đến. Thế nhưng là nhân tộc cô xạ tiền bối. Cái này một lời hỏi ra lời. Pháp gia thánh nhân, thông thiên kiếm chủ, triệu cao, cùng tung hoành tử. Tất cả đều nhìn chăm chú lên toàn thân khí cơ thâm bất khả chắc. Khó mà nắm lấy nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí hai con ngươi xuyên thấu qua trước mặt sương mù hỗn độn. Rơi vào trước mặt năm người trên thân. Sau đó mở miệng. Không nghĩ tới, một số năm về sau, Diêm Phù phía trên nhân tộc, sẽ sinh ra các ngươi năm vị thánh nhân, quả nhiên là có người kế tục, nàng trong lời nói nội dung để nàng rất là cổ xưa. Nghiễm nhiên là xa xưa tuế nguyệt trước đó người, nhưng hắn tiếng nói, lại tựa như tiên nhạc du dương, mang theo một cỗ thanh lãnh chi khí, quả nhiên là cô xạ nữ thánh tiền bối. Lập tức Đại Tần Thái Sư đạt được nữ tử không có phủ nhận trả lời về sau. Lập tức từ trên ngựa xuống tới. Hắn đứng thẳng ở trong hư không. Lần nữa chắp tay xoay người. Nói, Đại Tần Vương Tiễn, lần này gặp qua nhân tộc nữ thánh. Nếu không phải nữ thánh năm đó cùng chí thánh Khổng Khâu vì nhân tộc ra sức bảo vệ giáo thống đạo. Đức, há có hôm nay Diêm Phù cùng Đại Tần. Một bên triệu cao nhìn thấy Đại Tần Thái Sư vậy mà đối với. Cái này nữ thánh làm lớn như thế lễ. Quả thực cùng bái kiến Đại Tần nhất tôn quý uy nghiêm Tần Đế cũng kém không nhiều. Mà hắn chỉ là trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên thôi. Cũng minh bạch Vương Tiễn Thái Sư sẽ như thế bái kiến lý do. Năm đó Diêm Phù ba vỡ mà tán đi. Đại Tần có thể nói là giữ lại nhiều nhất chí thánh Khổng Khâu cùng cô xạ thánh nhân mang đến Diêm Phù nhân tộc đạo thống, lúc này mới có thể có Đông Thổ Đại Tần tại vạn năm hơn phía trước. Mau chóng nhất thống Đông Thổ sự nghiệp vĩ đại. Thế là, không chỉ là Vương Tiễn, liền Triệu Cao, Pháp Thánh, Tung Hoành Tử, Thông Thiên Kiếm chủ đám người, cũng tất cả đều khom người làm lễ. Một phen gặp qua về sau, Tung Hoành Tử nhìn xem nữ thánh vui mừng cười nói, nghe nói năm đó nữ thánh tiền bối truy sát yêu ma nhất tộc kính hư yêu thánh, mà ngã vào man hoang đại địa phía trên, chúng ta hậu bối từ đầu đến cuối lo lắng nữ thánh an nguy. Bây giờ nhìn thấy nữ thánh không chỉ có bình an vô sự, còn có thể lại về chốn cũ, không thắng mừng rỡ a. Cô xạ thánh nhân thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nghe thấy hắn tiếng nói thanh lãnh, cũng mang theo một tia hồi ức. Năm đó ta rơi xuống vào man hoang đại địa, toàn bộ mặt đất đều bị Phật môn Quan Âm cùng đạo môn Nam Cực Ngọc Thanh Thánh Vương pháp lực bao. Trùm, khiến ta không thể rời đi, lại có cửu linh nguyên thánh vây quanh một bên, may mà hắn năm đó cũng bị trọng thương không nhẹ. Lấy mang thương chi thân đánh với ta một trận, làm ta suýt nữa sắp chết. Nhưng hắn nhưng cũng bị thương nặng không được lại làm cái gì. Lần kia về sau, hai người chúng ta liền riêng phần mình ẩn núp dưỡng thương. May mắn tại man hoang đại địa phía trên cũng có chúng ta tộc huyết mạch. Cái này vài vạn năm ở giữa sinh ra một vị xuất từ man hoang thánh nhân, được hắn giải cứu, ta mới có thể sớm hơn cửu linh nguyên thánh xuất thế. Lần này hắn còn tại man hoang bảo hộ nhân tộc. Ta được hắn ân trọng. Liền do ta đến thay hắn tham dự trận này tam giới hội minh. Lời vừa nói ra, đến từ Đông Thổ năm vị thánh nhân, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, sự tình hay là hướng kết quả xấu nhất mà đi. Vị này năm đó liền được ca tụng là tam giáo thánh nhân ở trong đánh giết thứ nhất cô xạ nữ thánh. Bây giờ quả nhiên là đại biểu man hoang bỏ ra chiến. hơn nữa còn là vì trả lại vị kia tuổi trẻ man thánh ân tình. Càng là tuyệt đối phải xuất toàn lực, cô xạ nữ thánh thì không có để ý năm người này nghĩ như thế nào. Lúc này quay đầu nhìn về phía Diêm Phù phương hướng, nàng đứng ở tinh không bên trong, xa xôi vô hạn hư không, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển, mang theo sầu não cùng tang thương. Lần nữa nhìn về phía Diêm Phù, tòa này nhân tộc kinh thành, hơn 10 vạn năm trước, bọn họ thật vất vả tìm được nó, cuối cùng lại bị Phật đạo tính toán, thất thủ vỡ làm 3 phần. Liền nhân tộc chư tử đứng đầu Khổng Khâu Đại Thánh, cũng bất hạnh ngộ hại, cuối cùng, cũng chỉ còn lại có hắn. Cô xạ thánh nhân liếc mắt liền thấy Diêm Phù còn lại bản này thổ mặt đất khí vận. Tại những thứ này vạn năm bên trong, lọt vào điên cuồng cướp đoạt cướp lấy, đến mức Diêm Phù bản thổ phía trên cường giả, đừng nói cùng thịnh vượng Đông Thổ Đại Tần so sánh. Liền xem như so sánh với vùng đất nghèo nàn người man hoang tộc, cũng rất là không bằng. Chúng ta đều đến Diêm Phù tinh không, làm bản thổ Diêm Phù nhân tộc, sao còn không thấy tới trước hội minh? Cô xạ thánh nhân có chút mở miệng nói. Một bên Triệu Cao chậm rãi cười nói, từ xưa đến nay đều là chủ nhân chờ khách người. Lần này hội minh, ta Đại Tần thế tất đóng đô tam giới, làm Diêm Phù duy nhất chủ gia, chờ một chút bọn họ lại như thế nào. Ngay tại lời nói này mới rơi lúc, Diêm Phù phía trên vọt lên 3 đạo thật lớn tia sáng. Tại phía sau, còn theo sát hơn 10 vị tiên nhân, cầm đầu cái kia 3 đạo to lớn tia sáng, rõ ràng là Lục Thanh Bình ở bên trong 3 người, 2 người khác thì là Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú. Phía sau bọn họ hơn 10 người, theo thứ tự là Lý Xuân Phong, Cơ Bồ Đề, Lưu Hy Thiềm, Phật Duyên, Lục Khởi, Đại Ma Thần chờ một đám Diêm Phù tiên nhân. A, nguyên lai là mới phiên đột phá. Cô xạ nữ thánh ánh mắt tựa như thái cổ đầm nước, mang theo một sợi ngạc nhiên nhìn qua Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú. Trương Tam Phong đi tới nói, thật có lỗi, để các vị ở xa tới chi khách đợi lâu, là bần đảo cùng nội tử chi tội. Lúc này tinh không ở trong tất cả thánh nhân, đều có thể nhìn ra, đây đối với tự xưng là vợ chồng thần thánh, rõ ràng là mới phiên đột phá, mà lại còn là hai đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Ha ha ha, Triệu Cao tại tinh không trên bàn cờ trong lòng cười nhạt. Ánh mắt rơi vào Lục Thanh Bình tam đại thánh nhân phía sau hơn 10 vị tiên nhân trên thân. Cái này Diêm Phù là đem toàn thân trên dưới toàn bộ thân ra đều đem ra. Lâm lúc đột phá 2 vị thánh nhân, cả tòa đại địa bên trên dưới, lại mới chỉ có không đến 10 vị tiên nhân, lại trong đó còn có bị Phật đạo thẩm thấu giáo môn tiên nhân. Lấy ra cho đủ số. Hắn tuy biết đây là bởi vì Diêm Phù vì đại địa trung ương, là Phật đạo những cái kia đỉnh phong tồn tại nhóm ngầm hạ thủ đoạn nguyên nhân, nhưng vẫn là cảm thấy Diêm Phù bản ra những người này không khỏi quá mức nghèo kiết hủ lậu đáng thương. Quả nhiên, lần này hội minh lớn nhất ngoài ý muốn, hay là thuộc về tại cổ xưa cô xạ nữ thánh, nghe đồn nàng vạn pháp nguồn gốc đánh giết vô song, quét ngang cùng cảnh giới. Không biết lão thái sư nếu là triệu hoán Đại Tần Long vận ra thân mà đến, liệu sẽ là đối thủ? Thực tế không được. Triệu Cao đứng thẳng tinh không bên trong, âm chắc con người nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Các vị đại gia xuất thân cùng một chỗ ngồi mặt đất, lần này đều là vì hòa bình giải quyết mặt đất nhất thống mà đến. Xuất thủ trước đó, riêng phần mình đều giới thiệu một phen đi. Lập tức Đại Tần Thái Sư cất cao giọng nói, lão phu Đông Thổ Đại Tần Thái Sư Vương Tiễn, tại hắn về sau, pháp gia thánh nhân, thông thiên xây chủ, tung hoành tử, Triệu Cao cũng đều nói rõ riêng phần mình nền móng lai lịch. Lục Thanh Bình ở vào Diêm Phù trước đó, chắp tay nói, dễ nói, tại hạ Lục Thanh Bình, gặp qua đại tần chư vị. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú sau đó xưng tên, tiếp theo là sau lưng của hắn tất cả đại tiên nhân nhóm. Đợi cho các tiên nhân xưng tên thời điểm, Triệu Cao nơi đó ánh mắt mang theo mỉm cười. Lý Xuân Phong, đại ma thần bọn người mắt quang ba động, phát giác được ý tứ, nhưng riêng phần mình đều không nói gì, chỉ là trong lòng không quá dễ chịu. Đại tần chính là ỷ vào so diêm phù đề trước nhất thống vạn năm lâu, mới có thể tải khí vận khôi phục đại địa bên trên, sớm đản sinh ra tầng tầng lớp lớp thánh nhân. Ngược lại là Lục Thanh Bình ở sau lưng các tiền bối tự báo tính danh thời điểm, đem lực chú ý nhìn về phía bây giờ tinh không trên bàn cờ hai người. Một người là Thông Thiên Kiếm Chủ, Lục Thanh Bình tại hắn trên thân phát hiện nha đầu ngốc kiếm khí. Minh bạch đây chính là lúc trước lấy 100.000 kiếm đem nha đầu ngốc theo diêm phù mang đi người kia. Hắn mặt không biểu tình đem ánh mắt lướt qua. Thông Thiên Kiếm Chủ trông thấy Lục Thanh Bình ánh mắt bất thiện, về lấy nhàn nhạt lạnh lùng. Trong mắt hắn, Lục Thanh Bình toàn thân trên dưới khí tức không lộ, nhìn không ra gì đó, chỉ có thể cảm giác được, lẫn nhau đều tại thánh nhân cảnh giới này. Đem Thông Thiên Kiếm Chủ tạm thời ghi nhớ, Lục Thanh Bình chợt chắp tay đối với nữ thánh nói, tiền bối chính là cô xạ thánh nhân đi. Tiền bối không việc gì, quả nhiên là chúng ta tộc may mắn. Cô xạ nữ thánh lại từ Lục Thanh Bình trên thân cảm nhận được gì? Đó, trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc. Lục Thanh Bình mỉm cười nói, may mắn tại diêm phù phía trên từng chiếm được tiền bối pháp, làm chiếu rọi tham khảo, còn chưa cảm kích. Cô xạ nữ thánh ánh mắt rơi vào trên người hắn, yếu ớt thanh lãnh. Lục Thanh Bình không biết là, vị này nữ thánh nhân chỉ điều không phải dung nhập hắn Thanh Bình bát quái ở trong vạn pháp nguồn gốc, mà là một người khí tức, người kia từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, sau đó đưa nàng ghi vào Chư Tử Kinh Thư bên trong. Sau đó, nàng ngay tại rốt cuộc chưa thấy qua, riêng phần mình thông báo cửa nhà về sau. Trên bàn cờ Tung Hoành Tử phất tay áo, cười to nói, thiện vậy, bây giờ diêm phù tam giới đạo hữu tề tụ, mọi người vì cái gì đều là không thể đao binh nước lửa. Lấy nhỏ nhất đại giới, quyết ra diêm phù duy nhất chúa tể, nhìn xem là ai nhà chấp trưởng kinh thành, lão phu bất tài, hôm nay cung cấp một cái chương trình, chúng ta nơi này có 9 vị thánh nhân. Đến từ 3 cái mặt đất, lợi dụng phương thức đơn giản nhất đến quyết đi, lẫn nhau chọn lựa một cái đối thủ, riêng phần mình đánh đánh một trận, kẻ bại không thể lại đến chàng. Mỗi 3 trận, tam giới có thể đem người thay phiên một lần, bên thắng vẫn có thể tiếp tục đứng tại trên bàn cờ. Lại nhìn lẫn nhau ở giữa đều liều qua về sau, tất cả mọi người hạ chàng. Nhìn cuối cùng nhà ai vẫn đứng tại trên bàn cờ, liền do ai tới tiếp quản tam giới trở về sau lớn diêm phù. Như thế nào? Lời vừa nói ra, Triệu Cao trong tinh không mỉm cười, có chút ngoài ý muốn. Tung Hoành Tử quy củ này, lại coi là thật không đùa gì đó quỷ kế. Phần này chương trình, thấy thế nào đều là đối với có 5 vị thánh nhân đông thổ có lợi nhất. Tiếp theo là diêm phù 3 vị này, sau đó là man hoang cô xạ nữ thánh. Cô xạ nữ thánh chỉ có một người, mang ý nghĩa nàng muốn thay phiên khiêu chiến cái khác lượng giới tất cả mọi người. Phần này chương trình, các vị, có gì dị nghị không? Tung Hoành Tử hỏi, đến từ đông thổ đại tần những người khác, tự nhiên không có khả năng có dị nghị. Lục Thanh Bình cười nói, cường giả vi tôn, đại tần các vị, vốn là tại thánh nhân về số lượng mạnh hơn 2 chúng ta giới. Quy củ này nhìn như đối với chúng ta lưỡng giới không công bằng. Nhưng nếu xuất hiện kết quả, lại là đối nhân tộc lớn nhất công bằng, lẽ ra cho là giới kia người mạnh nhất, cái kia một giới người lãnh đạo tương lai diêm phù. Ta không dị nghị, hắn, hiển nhiên liền đại biểu sau lưng Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú. Cùng tất cả tiên nhân, Triệu Cao, Pháp Thánh, cùng Vương Tiễn tất cả đều kinh ngạc, chưa từng nghĩ thiếu niên này thánh nhân, đúng là như thế biết đại thể. Tốt một câu nhìn như đối cái khác lượng giới không công bằng, lại là đối nhân tộc lớn nhất công bằng. Vương Tiễn cười to khen, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cô xạ nữ thánh. Nữ thánh lời nói ngắn gọn, trịch địa hiếu thanh, tiếng nói thanh lãnh khiếp người, cường giả vi tôn, vốn nên như vậy, tung hoành tử thương âm thanh mà cười, vỗ tay nói, tốt, đã như vậy, xem ai tới trước đánh trận đầu. Hắn lời nói rơi, Lục Thanh Bình đã mỉm cười đi vào bàn cờ trung ương. Đối với trái phải lượng giới sáu vị thánh nhân chắp tay, Lục Mỗ bất tài, liền tới trước lĩnh giáo chư vị đi. Tung Hoành Tử cười, trở lại một ngón tay đông thổ ngũ đại thánh nhân, hỏi, Lục thánh nhân, xin hỏi muốn cùng ai đánh một trận? Lục Thanh Bình cười nói, lĩnh giáo chư vị a. Đông thổ mấy lớn thánh nhân ánh mắt dị dạng. Tung Hoành Tử có chút bỗng nhiên chỉ chốc lát, hỏi, Lục thánh nhân, đến tột cùng nghĩ. Lục Thanh Bình lần thứ hai chắp tay, hữu lễ nói, Lục Mỗ là muốn mời ở đây lưỡng giới chư vị, không bằng cùng lên một loạt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN